Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, xấu bụng. Tiểu huynh đệ nói hay lắm, một người trẻ tuổi, long hành hổ bộ, giơ tay nhấc chân ở giữa khí huyết bành trướng, chí cương chí dương, tựa như đại nhật lâm phàm, thần dược xác thực vô giá. Ta Khương gia nguyện ra 25 vạn cân nguyên mua xuống nó. Đây là Khương gia thế hệ này xuất chúng nhất thiếu chủ. Nghe đồn rằng đã trải qua tu thành cái thứ tư bí cảnh. Có thể so với Khương gia già lão. Chính là hắn, trấn áp Bắc Nguyên Vương gia nhất ấu tử. Ở một bên người vây xem đều biến sắc. Đây là một cái như mặt trời mới mọc dâng lên vậy người trẻ tuổi. Có lẽ tương lai một khoảng thời gian, lại là Đông Hoang Cực Đạo Thánh Địa Chúa Tể già. Người của Khương gia muốn như vậy một gốc thần dược. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia nói là sự thật? Bên trong Khương gia có đại đế còn để lại thần tàng. Có thể cứu trở về thần dược. Dùng nó đến là Khương gia nội tình kéo dài tính mạng. Người nhiều hơn từ cơ hoàn vũ lời mới rồi bên trong liên tưởng đến càng nhiều. Lập tức đứng ngồi không yên. Đương đại, thần dược vô tung. Các thánh địa cũng không chiếm được. Truyền thừa mấy trăm ngàn năm bất hủ hoàng triều cũng không cách nào tìm kiếm. Đông Hoang lão thánh chủ cùng Trung Châu lão hoàng chủ thọ nguyên sắp hết lúc. Đều lựa chọn ẩn hiện tại trong đại hoang. Chỉ là vì cái kia một phần vạn hy vọng. Thế nhưng là cho tới bây giờ không nghe thấy có người hái được thần dược. Có lẽ, chỉ có mấy đại sinh mệnh cấm khu bên trong còn có thể tìm được. Bất quá cái kia không phải sức người đủ khả năng đi địa phương. Các thánh địa cũng không nại. Hiện tại, liền xuất hiện như thế một gốc không trọn vẹn. Có hy vọng cứu trị thần dược. Nếu là có thể cứu sống, cũng đem cho thánh địa trong nội tình sử dụng. Như vậy liền có thể thu hoạch được một cái chiến lược tính lực lượng. So với cực đạo đế binh tính cơ động lực lượng càng thêm cường đại. Từng cái thánh địa nội tình, mặc dù cường đại, đáng tiếc đều bị xưng là thấy hết chết. Nhưng là có thể làm nội tình. Đều là nói rõ sự cường đại của bọn hắn. Nhưng, có thần dược, liền sẽ tục một đời mệnh. Có thể không hạn chế xuất thủ nội tình. Ngẫm lại đều đáng sợ tới cực điểm. Khương gia đại đế, thành đạo tại thời đại hoang cổ. Cách nay có mấy trăm ngàn năm. Tại thời đại kia, không giống như bây giờ vậy tu hành gian nan. Mười mấy vạn năm trước thời đại hoang cổ. Đó là một cái hoàng kim đại đời. Đại đế một vị tiếp một vị xuất hiện. Nếu quả như thật có cái thời đại kia cường giả bị phong ấn lại, tối thiểu nhất cũng sẽ là thánh nhân trở lên tu vi. Mà một tôn thánh nhân trên cường giả ở thời đại này, có thể nói là quét ngang tất cả. Liên tưởng đến cơ hoàn vũ lời mới rồi bên trong nhắc tới, bị Khương gia vô địch thần vương chấp trưởng đế binh bình định thánh địa Minh Thần Cung. Lập tức mọi người ở đây đều là dùng mình. Không có bất cứ người nào biết hy vọng trực diện thánh nhân tăng thêm đế binh tổ hợp. Một tôn thánh nhân, tuổi thọ đều ở mấy ngàn năm trở lên. Tương đương với Khương gia một khi thành công, liền sẽ đứng ở Đông Hoang đỉnh phong nhìn xuống rất nhiều thánh địa mấy ngàn năm. Tại thời khắc này, mọi người tại chỗ đều cảm nhận được đi ra đại đế thế lực thâm bất khả trắc. Cũng không phải là chỉ là đơn thuần đế binh cường hoành. Càng nhiều hơn chính là đại đế lưu lại thần tàng, cùng không cùng tầng xuất cường giả cái thế, nghĩ thông suốt đây hết thảy. Mọi người ở đây, đi ra đại đế trong thế lực người như có điều suy nghĩ. Mà thông thường trong thánh địa tu sĩ thì là sắc mặt khó coi vô cùng. Cơ hoàn vũ cười híp mắt nhìn lấy. Tại thời khắc này, toàn bộ thạch viên không khí liền không đúng lắm, làm một đám sống mấy trăm năm. Lông mi đều là trống không lão gia hỏa, loáng thoáng ở giữa cũng đoán được cơ hoàn vũ không tốt dụng tâm. Chính là muốn để có được đế binh thế lực cùng phổ thông thánh địa đối lập bắt đầu. Tương hỗ đấu giá, nhưng là, đây là một cái trần trụi dương mưu. Không phải do bọn hắn không theo tâm ý của hắn đi. 30 vạn cân nguyên, có mấy cái lão nhân trong lúc mơ hồ trao đổi dưới. Liền hợp lực kêu lên cái giá tiền này, quyết định trước liên thủ mua lại, vô luận như thế nào không thể rơi xuống cực đạo trong tay thánh địa. 35 vạn cân nguyên, một cái khí chất phá lệ xuất chúng nam tử tiến lên thương lượng. Hô lên giá cao, hắn con ngươi sâu thẳm, như yêu thần đồng dạng. Cơ Hoàn Vũ trên mặt cười híp mắt, bình tĩnh nhìn lấy đám người đấu giá. Sau đó vừa tối bên trong thả ra một chiêu thắng bại tay kêu gọi ngoại viện. Một cái tóc bạc hoa dâm thanh y lão giả vô thanh vô tức xuất hiện. Sợi tóc như tuyết, sắc mặt non mịn như ngọc, không có một tia nếp nhăn. Một đôi mắt sâu xa như biển, ở sau lưng của hắn, đen kịt một màu, giống như màn đêm buông xuống, lại như một hơi không đáy, liên tiếp toàn bộ hư không, làm cho người ta cảm thấy đại đạo như vực sâu cảm giác. Đây chính là Cơ gia phái ra hộ tống Cơ Hoàn Vũ lịch luyện hai cái thái thượng trưởng lão bên trong. Một người tam trưởng lão, ở nơi này trận nguyên thuật trong quyết đấu, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định kết quả. Mặc dù mọi người ở đây có mắt không trong, không thể biết thần dược giá trị thực sự, hắn liền ném ra ngoài nội tình uy hiếp luận. Tại Dương Mưu tính toán phía dưới, không lo người vây xem không cắn răng đấu giá, coi như thực sự không được, còn có người trong nhà, có thể giá cao đem thần dược mua về. Tay trái chuyển đến tay phải, nói thế nào cũng không thiếu. Dám xem thường ta, bản tọa hố chết ngươi. 600.000 cân nguyên. Cơ gia tam trưởng lão vừa xuất hiện, liền gọi ra một cái giá trên trời, trấn trụ tất cả mọi người. 600.000 cân nguyên cũng không phải là một con số nhỏ, lấy thân phận của mọi người ở đây mà nói, còn không có dễ dàng xuất ra nhiều như vậy nguyên quyền lực. Tam trưởng lão xuất hiện, thành công rời đi mọi người ở đây lực chú ý, trợ giúp Cơ Hoàn Vũ chia sẻ bộ phận áp lực. Dù sao, là hắn trước mắt thân phận của biểu hiện ra ngoài mà nói, không quá thích hợp đồng thời cự tuyệt tất cả thế lực. Nhưng là, có người ra giá cao mua sắm, vậy là bất đồng. Như thế nào, tiểu hữu, chỉ cần ngươi đồng ý, cái này 600.000 cân nguyên sẽ là của ngươi. Tam trưởng lão nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ, ngữ khí ôn hòa, cái này, Cơ Hoàn Vũ sắc mặt do dự, ta hy vọng có thể suy tính một chút, cũng tốt, nếu là tiểu hữu có trao đổi ý nghĩ, còn mời đầu tiên cân nhắc chúng ta Cơ gia, ta Cơ gia tuyệt đối sẽ không để tiểu hữu thua thiệt. Liền ở chung quanh người ánh mắt của kinh ngạc bên trong, Cơ Hoàn Vũ cùng tam trưởng lão nhanh chóng nói chuyện lửa nóng. Một phái ngươi tốt ta tốt, vui vẻ hòa thuận cục diện. Đại khái quyết định rồi một cái chót miệng hiệp định. Cơ Hoàn Vũ không để ý đến người khác. Dưới mắt trọng yếu nhất là thu lấy khối kia to bằng đầu người thần nguyên. Nó lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mặc dù che đậy ở bên trong da đá, nhưng y nguyên có vài chục nói thần mang bắn ra, dị thường sáng chói. Cẩm y nam tử cực độ không cam lòng, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, trơ mắt nhìn lấy Cơ Hoàn Vũ đem thần nguyên nâng ở lòng bàn tay. Dựa theo trước đó ước định, người tiền đặt cược của ta là thắng người cắt ra tới giá trị của vật phẩm. Bây giờ là 600.000 vạn cân nguyên, người làm sao cho ta? Cơ Hoàn Vũ hỏi. Cẩm y nam tử dù cho là nguyên thuật cổ thế gia người thừa kế thứ nhất, cũng không khả năng trên người tùy tiện mang theo nhiều như vậy nguyên. Cẩm y nam tử sắc mặt không cam lòng, nhưng là tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới cũng làm không ra đổi ý cử động. Khẽ cắn môi móc ra mấy phương nguyên tinh khiết, còn có mười mấy khối dị chủng nguyên, tổng cộng giá trị 10 vạn cân nguyên tinh khiết, còn dư lại ta cho ngươi khắc xuống thạch văn, vài ngày sau trả lại ngươi. Cơ Hoàn Vũ mỉm cười, nói, không bằng ngươi viết cho Đạo Nhất Thánh Địa đi, sau đó ta lợi dụng những cái này nguyên đến đổ thạch, ngươi xem coi thế nào. Được, cẩm y nam tử cắn răng, sau đó liền quay người rời đi, không mặt mũi nào ở lại đây. Nói một thạch phường người nghe nói, sắc mặt vô cùng khó coi, hận không thể lập tức đem Cơ Hoàn Vũ đưa tiễn. Đối với thánh địa thạch phường mà nói, dạng người này không được hoan nghênh nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.